Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị mới của tác giả Diễm Quỳnh. Câu chuyện có tựa đề Hồn Oan Làng Đồng Vĩ. Với thời lượng là 3 tập của câu chuyện này, hứa hẹn sẽ mang lại cho quý vị một câu chuyện thật hay và hấp dẫn. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì Tuấn Anh kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện này nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Làng Đông Vĩ là một ngôi làng nhỏ ở miền quê Bắc Bộ. Cuộc sống nơi đây vốn rất thanh bình yên ả. Nhưng rồi, một ngày người ta phát hiện xác của một thiếu nữ chết mục giữa dưới cái giếng gần đấy. Tưởng chừng chỉ là một tai nạn, nào ngờ là điềm báo cho cơn ác mộng kinh hoàng. Đêm nào, dân làng cũng nghe thấy tiếng khóc ai oán nỉ non. Đỉnh điểm là khi phát hiện ra xác của một người đàn ông chết một cách kinh dị bên thành giếng. Liệu có phải thiếu nữ chết oan đó đã ám cái giếng hay là lời cảnh báo cho những kẻ giấu mặt? Gió thổi từng cơn mang theo hơi thở lạnh lẽo của mùa thu miền Bắc. Từng ánh nắng vàng sớm mai cùng cơn gió kẽ thổi qua lũy tre già bao bọc lên ngôi làng Đông Vĩ. Nơi đây cảnh vật heo hút, mọi thứ đều giản dị và đơn sơ. Con đường đất hiu quạnh in sâu dấu vết của chiếc xe bò qua năm tháng. Trên đường lác đác vài bóng người phụ nữ, trên vai là chiếc đòn gánh cùng hai cái tu lu to ở mỗi đầu và tiếng nói chuyện rôm rả vang lên trong buổi sớm mai. Bà Tám, bà định lấy nước ở đâu vậy? Trên núi hay là cái giếng cần đình? À, chắc tôi lấy nước ở giếng quá. Chân tay đang đau thế này mà leo lên núi thì chỉ có tốn thêm tiền thuốc thang thôi. Nhưng mà giếng nước làng mình dạo gần đây có mùi gì lạ lắm. Hôm trước đi ngang qua đó, tôi phải nín thở bởi mùi hôi của nó đấy. Với lại nước trong giếng cũng đục ngầu, có được sạch như trước đâu. Cũng đành chịu thôi, chứ tôi không leo nổi lên núi đâu bà. À, thôi chắc đành thế. Người phụ nữ tên Tám kia thở dài và than vãn. Cái giếng họ nhắc đến là cái giếng cổ ở gần đỉnh. Nó được xây cách đây nhiều năm rồi, là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho cả làng, cũng như biểu tượng cho người dân nơi đây. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao 3-4 ngày nay, cái giếng bỗng dưng bốc mùi khó chịu. Hơn nữa, nước ở dưới giếng cũng chuyển sang màu đen đục ngầu. Cứ ngỡ có con chuột hay vật gì đó chết ở dưới, nên dân làng cũng xem thử, nhưng kết quả lại không có gì bất thường cả. Cuối cùng, họ đành phải lên núi nơi có con sông nhỏ để lấy nước về làng. Công việc này nhiều kham khổ, khó nhọc bởi phải gánh hai lu nước to như vậy trên một quãng đường xa. Nhưng họ vẫn bằng lòng với chuyện đó. Ngày ngày, họ vẫn lên núi lấy nước vào mỗi buổi sớm mai. Mọi ngày, bà Tám là người hăng hái đi gánh nước nhất. Nhưng ngặt nỗi hôm nay, xương khớp lại đau ê ẩm nên chẳng thể đi được xa, đành phải đến cái giếng gần đỉnh. Bà lê đôi chân từng bước cả nhắc đến gần miệng giếng. Phải công nhận khi đến gần, mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Bà Tám đưa tay lên bịt mũi lại, dùng chút sức lực uể oải ở cánh tay bên kia định quăng cái gáo múc nước xuống. Thì trước mắt bà là một cảnh tượng thật kinh hoàng. Đó là xác chết của một cô gái nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cơ thể đang dần bị phân hủy. Tóc và da đều bị bong tróc và lột ra nhìn trông rất đáng sợ. Do đã ngâm nước quá lâu nên phần thịt ở trên người thối rữa, bốc mùi hôi thối đến tởm lợm. Chẳng phải nói khi chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, bà Tám đã sợ hãi đến thế nào. Cái gáo múc nước trên tay tự động rơi bộp xuống đất. Mặt bà biến sắc, chân cũng bất giác lùi về sau. Kèm theo đó là tiếng thét thất thanh vang vọng khắp sân đình. Những người hàng xóm xung quanh chạy đến kiểm tra, thì phát hiện trong lòng giếng là thi thể của một cô gái. Nhận ra đó là cái Mai, con dâu nhà bà Chín. Dân làng nhanh chóng báo công an rồi gọi trưởng làng và người nhà cùng đến. Một lúc sau, người dân đã đứng chật sân đình cùng với vài cán bộ công an xã xuống xem xét vụ việc. Họ bắt đầu công việc vớt xác rồi khám nghiệm tử thi. Công việc diễn ra khoảng chừng vài phút thì từ bên trong đám đông, một người đàn bà chân tay lấm lem bùn đất, quần áo chắp vá nhiều chỗ, chạy đến bên cái xác chết, khóc lóc thảm thiết, kêu gào thê lương. Ôi Mai ơi là Mai ơi, sao con lỡ bỏ cái thân già này mà đi thế? Dưới đáy giếng lạnh lẽo, con xuống đấy làm gì? Giờ con thành ra thế này, mẹ biết nói sao với chồng con đây con ơi? Bà Chín ngồi quỳ bên thi thể đang thối rữa của con dâu mà than trời trách đất. Hai tay run run muốn ôm chặt lấy Mai mà không được. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má người mẹ già nua. Bà ngồi bên cạnh xác con mãi không rời, đến nỗi các cán bộ xã phải đưa bà ra ngoài thì mới có thể tiến hành công việc của mình được. Sau một hồi kiểm tra, phía bên công an nhanh chóng đưa ra kết luận cái chết của Mai là sự cố, rồi họ bàn giao thi thể lại cho người nhà đi an táng. Bà Chín khóc đến nỗi ngất lịm đi, không dám tin đứa con dâu hiền lành ngày nào vẫn còn cười nói bên mình, mà giờ chỉ còn lại là một cái xác không hồn. Đám tang của Mai được diễn ra một cách thầm lặng, không kèn không trống. Mai bồ côi từ nhỏ nên đám tang cũng chỉ có bà Chín và vài người hàng xóm thân thiết. Ngày đưa ma, mưa tầm tã, từng cơn gió rít lên hòa cùng tiếng khóc thê lương của người mẹ già khiến khung cảnh càng u uất và ảm đạm hơn. Con đường đất nhầy nhụa bởi nước mưa xối xả, chỉ có hai người đàn ông bó tạm xác của Mai vào chiếu rồi mang đến nghĩa địa của làng để chôn cất. Lúc đưa thi thể cô về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy đều tiếc thương cho cô gái trẻ hồng nhan bạc mệnh. Mai vốn là người con gái xinh đẹp, tính tình lại thủy mị nết na, nên trong làng này ai cũng yêu mến cô. 3 năm trước, cô và Huy là con trai của bà Chín nên duyên vợ chồng. Cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Nhưng người xưa có câu, an cư thì lạc nghiệp. Lấy nhau hơn 1 năm, Huy rời làng lên thành phố tìm cho mình một công việc làm ăn. Đợi đến khi ổn định thì trở về đón mẹ và vợ lên sau. Trong những ngày anh xa nhà, Mai một thân một mình tần tảo chăm sóc mẹ già và chăm lo đồng áng. Chẳng cần phải nói, bà Chín thương đứa con dâu này đến mức nào. Chỉ tiếc giờ đây cô chỉ là cái xác không hồn. Lúc đưa thi thể xuống huyệt mộ, bà khóc lóc không ngừng, tự trách bản thân là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Mai. Nghe nói trước khi phát hiện ra thi thể khoảng vài ngày, Mai còn nói với bà Chín rằng mới tìm được ông thầy thuốc giỏi ở làng bên kia nên sang đó mua ít thuốc cho bà. Nào ngờ đâu, thuốc thì không thấy, chỉ thấy xác con bà đang chuẩn bị đưa xuống lòng đất lạnh lẽo vô hồn kia. Việc an táng diễn ra rất nhanh chóng, khoảng chừng vài tiếng sau đã hoàn tất. Sau khi mọi việc ở nghĩa địa xong xuôi, người dân cũng rời đi mà trở về nhà mình. Chỉ còn bà Chín đứng lặng người bên nấm mộ vừa mới đắp. Nhìn bà bây giờ thật đáng thương. Đứa con trai mấy năm nay ở trên thành phố không thấy tin tức gì. Con dâu thì lại mới mất. Giờ đây một thân một mình, không ai chăm sóc. Sức khỏe lại không được như trước, chẳng biết nương tựa vào ai. Bà Chín chỉ biết nhìn bộ con dâu mà ngậm ngùi rơi nước mắt. Bà tự trách bản thân, nếu lúc đó không để cô đi thì đâu ra nông nỗi này. Trời càng lúc càng tối, mưa cũng càng ngày càng xối xả hơn. Không khí ẩm ướt bao trùm lấy nơi nghĩa địa hoang vắng u uất, nơi con nấm mồ xanh mới đắp cùng bia đá khắc tên cô thật lạnh lẽo. Sau cái chết của Mai khoảng vài ngày, dân làng mới bắt đầu rửa giếng thay nước. Mặc dù đã từng có người chết ở đó nên người dân cũng kỵ lắm. Tuy vậy, cả làng có mỗi cái giếng để sinh hoạt chung. Trời cũng bắt đầu trở lạnh nên không rửa giếng mà phải lên núi lấy nước thì lại càng nguy hiểm. Nhưng ngặt nỗi trong ngày đầu rửa giếng, dù có múc nước đổ ra ngoài thế nào thì nó cũng không chịu cạn. Hơn nữa, cứ mỗi lần múc một gáo nước thì nước trong giếng lại càng đục hơn. Công việc rửa giếng ấy cứ diễn ra 3 ngày liên tiếp. Không những không rửa được mà còn làm cho nước trong giếng chuyển sang màu đen sì giống như bùn đất. Câu chuyện kỳ lạ ở giếng khiến trong làng bắt đầu có nhiều lời đồn đại. Người ta nói rằng có thể oan hồn của Mai đã ám vào cái giếng nên nó mới không rửa được. Một số người còn kể lại, sau khi việc rửa giếng không thành, hàng đêm khi đi ngang qua giếng vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán nỉ non, đôi khi là tiếng kẽo kẹt giống như có người múc nước gầu. Kỳ lạ ở chỗ, những âm thanh quái dị này chỉ phát ra vào ban đêm, còn ban ngày thì yên ắng bình thường. Dân làng tin vào chuyện tâm linh nên ai nấy đều sợ hãi, không dám vén màng đến gần giếng vào ban đêm. Sự việc kỳ lạ này cứ thế diễn ra liên tục, hầu như đêm nào cũng vậy. Bà Chín nghe nhiều lời đồn đoán về cái chết của con dâu mình nên cũng ra giếng xem thử xem. Quả thực đúng như lời đồn. Thế rồi ngày nào bà cũng ra mộ cô, đốt hương khuyên bảo, mong sao con sống khôn thoát thiêng. Có gì oan ức thì báo mộng cho bà để bà giải oan, chứ đừng làm trò ma quỷ. Và dường như lời khuyên bảo ấy của bà đã tác động được đến linh hồn của cô. Những sự việc kỳ lạ ấy ở giếng không còn xảy ra nữa. Dân làng cũng không còn nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm nữa. Có lẽ bây giờ, làng Đông Vĩ có thể trở lại cuộc sống yên bình giống như xưa. Một buổi sớm mùa thu ở làng Đông Vĩ, sau một tuần không có những chuyện ma quỷ xảy ra, nơi đây yên bình đến lạ. Mới sáng sớm tinh mơ, mấy bà bán rau bán thịt đã bày đồ đông đúc ở chợ. Tiếng cười nói, tiếng mặc cả bắt đầu vang lên. Khung cảnh chợ quê thật ồn á và náo nhiệt. Rồi đột nhiên, từ xa xa phía đầu chợ, oang oang lên giọng nói của một người đàn ông. Bà Hoa đâu? Bán cho tôi mớ rau xem nào. Cái giọng lè nhè của gã, chỉ cần nghe qua đã biết là ai. Mọi người bắt đầu hướng ánh mắt về phía đầu chợ. Một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi nhếch nhác, đầu tóc bù xù như mấy năm không động đến. Trên tay cầm một chai rượu, mặt đỏ ửng, đôi khi còn nấc lên vài tiếng. Gã tên là Tài, một tên bợm nhậu và là một con nghiện. Tài uống rượu ngày đêm, thậm chí còn uống thay cơm, nên trong làng chẳng mấy ai dây dưa với gã. Nhưng mấy thằng nghiện thì ai cũng biết đến. Tài không có vợ con, cũng chẳng có công việc ổn định, suốt ngày chỉ thấy lông nhông tìm bạn nhậu khắp nơi, hiếm khi nào thấy gã trong tình trạng tỉnh táo. Nếu không uống rượu thì cũng cờ bạc, nghiện hút. Nghe dân làng bảo nhau rằng trước đây lão cũng đã thanh niên trai tráng, có chí làm ăn, thế mà không biết lý do gì mấy năm trước để đổ đốn, giờ thành ra như vậy. Tài chân nam đá chân chiêu đến gần chỗ bán rau của bà Hoa, thế nhưng suýt nữa thì ngã. Khi tới gần, cả lèm bèm mấy câu. Bán cho tôi mớ rau, bà Hoa. Bán cho tôi mớ rau. Bà Hoa nhìn bộ dáng của gã mà khinh bỉ, ném cho gã mớ rau, phẩy tay ra hiệu mà nói. Tao cho mày đấy, lấy rau rồi lượn nhanh giúp tao cái. Gớm, đột vía bây giờ. Gã cầm mớ rau trên tay, miệng cười khà khà vài tiếng rồi bỏ đi. Vừa đi vừa uống nốt chỗ rượu còn lại trong chai. Mấy bà ở chợ ai cũng nhìn hắn lắc đầu ngao ngán, tiếc thay trong một đời thanh niên trải trắng. Những công việc thường ngày ở làng Đông Vĩ cứ vậy diễn ra từ sáng sớm cho đến chiều tối muộn. Người chăm lo đồng áng, người thì chở hàng đến các chợ để bán. Cuộc sống thanh bình của làng quê khiến ai cũng cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Chỉ có điều, không biết cuộc sống yên ả này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa. Khi chiều tà ngả bóng, ánh đêm đèn bắt đầu chiếu xuống rặng tre già của làng. Những cánh đồng lúa dần thương người đi. Bởi tiết trời miền Bắc về thu tối khá nhanh, nên ai nấy đều vội vã thu dọn đồ mà trở về nhà. Hơn 10 giờ tối, những ánh đèn trong nhà dân đều đã tắt. Nhà nào cũng tối đen, bên ngoài chỉ còn ánh trăng mờ của mùa đông len lỏi qua áng mây chiếu xuống từng mái ngói đỏ. Trên con đường làng khuya khoắt, một gã đàn ông trên tay cầm chai rượu uống dở, vừa đi vừa hát mấy câu nghe đình tài nhức óc. Tài đi lang thang dọc theo con đường đất của làng trong đêm, chẳng biết gã định đi đâu, nhưng có lẽ khi mệt thì lại tìm đại chỗ nào đó để ngủ. Tài bị rượu điều khiển, cứ thế mà đi đến gần chỗ giếng làng từ lúc nào không hay. Đang mê man trong cơn say, đột nhiên có tiếng khóc nỉ non của một cô gái thu hút sự chú ý của Tài. Gã đưa mắt nhìn xung quanh xem tiếng khóc đó phát ra từ đâu, thì phát hiện một người con gái đang ngồi bên thành giếng gần đỉnh mà khóc lóc thật thảm thương. Tài nhìn cô gái kia một lúc, nhàn miệng cười ẩn ý, rồi tiến gần lên phía cô ta. Giọng nói lè nhè của gã bắt đầu vang lên. Này, cô gái kia, đêm hôm khuya khoắt cô ngồi đó làm gì thế? Có cần tôi giúp cái gì không? Mặc dù gã hỏi rất lịch sự, nhưng thực tâm lại muốn trêu ghẹo con gái nhà lành. Nhưng kỳ lạ là cô gái vẫn khóc lóc thảm thiết, chẳng có chút phản ứng gì với câu hỏi của Tài. Hơn thế nữa, cũng không có vẻ là không nghe thấy, bởi vì Tài đứng rất gần, giọng nói của gã cũng khá to. Nếu có lạng tai thì ít nhiều cũng phải có chút động tĩnh chứ. Thấy cô im lặng không đáp, gã liền tiến đến gần, đặt tay lên vai mà hỏi lại. Này, cô có nghe tôi nói cái gì không? Khi đặt tay lên vai của cô gái, Tài cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cô truyền sang gã. Đặc biệt ở lòng bàn tay nơi gã vừa đặt lên vai cô gái, có cái gì đó ươn ướt giống như nước vậy. Rồi đột nhiên Tài cảm thấy một luồng khí lạnh châm ran khắp cơ thể. Chân cũng tự động lùi về sau, mặt biến sắc đi. Cô gái kia từ từ quay đầu lại, cho đến khi Tài có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Khuôn mặt gầy xương sầu, gớm ghiếc, với những con ròi bò lúc nhúc. Từ trong hốc mắt, hai hàng máu chảy ra vô cùng đáng sợ. Không đợi cho Tài kịp phản ứng, cô ta lập tức xông đến tóm chặt lấy cánh tay của gã, kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Cứu tôi với, cứu tôi với, dưới đáy giếng lạnh lẽo lắm, lạnh lẽo lắm. Tại lúc này mặt tái xanh lại, cắt không còn một hột máu, mồ hôi túa ra như tắm, tay chân run lẩy bẩy, đến chạy cũng không thể chạy được. Cả đôi mắt nhìn xuống thì bị bàn tay của cô làm cho khiếp sợ. Nó không phải là một bàn tay bình thường, mà là một bàn tay đang bị phân hủy. Từng con giòi đang chen chúc nhau, cắn xé từng miếng da người trên mu bàn tay. Phần ngón tay phân hủy hết, chỉ để lộ ra xương sầu, trông rất đáng sợ. Cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến Tài tỉnh cả rượu, cố gắng tỉnh táo nhất có thể. Khi gã dùng hết sức mình hất tay ra, thì đồng thời cánh tay của cô ta cũng văng ra khỏi người. Hai chân của Tài mềm nhũn ngã bịch xuống đất, sợ hãi lùi dần về phía sau, miệng không ngừng cầu xin. Đừng đến đây, đừng đến đây mà. Nhưng dường như cô ta không để tâm đến lời cầu xin của gã. Cô ta trườn bò trên mặt đất với cánh tay còn lại, giọng nói thê lương vang lên, kêu cứu liên tục. Tài sợ đến xanh mặt, thét lên một tiếng a thật to để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng giữa đêm khuya thành vắng, nhà ai nhà nấy đều đóng cửa im ỉm từ lâu, đầu để tâm đến những chuyện bên ngoài. Trăng lên cao đến nỗi chẳng còn thấy rõ, tiếng khóc lóc kêu cứu không còn nữa, tiếng thét thất thanh của Tài cũng tắt lịm từ khi nào. Không gian âm u trầm uất bao trùm lấy toàn bộ ngôi làng trong màn đêm đen tĩnh mịch, mọi thứ đều chìm dần vào sự im lặng chết chóc. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, người dân làng Đông Vĩ thức dậy rất sớm để bắt đầu một ngày mới. Trên con đường đá của làng thật thoáng vài bóng người qua lại. Khung cảnh yên bình đó đột nhiên bị phá bĩnh bởi giọng nói của một người đàn ông vang lên từ phía cây giếng của làng. Mọi người ơi, ra xem thằng Tài nó bị làm sao đây này. Nghe thấy tiếng gọi, mấy người dân gần đó cũng tiến gần đến xem thử. Khi đến nơi, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Tài nằm sóng xoài trên mặt đất, quần áo sọc sạch, còn chai rượu mà gã quý hơn vàng thì bị đập vỡ. Những mảnh thủy tinh còn vương vãi khắp nơi. Chẳng biết đêm qua gã bỏ tới cái giếng này làm gì, chắc là kiếm chỗ để ngủ cũng không chừng. Chỉ có điều, việc nằm bên cạnh cái giếng với tư thế kỳ quái cùng chai rượu vỡ kia thì mọi người cũng dần đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với gã. Người đàn ông khi nãy gọi mọi người đến tiến gần về phía Tài, ngồi quỳ gối xuống rồi đưa thử tay lên mũi xem Tài có còn thở không. Khi đưa tay gần về phía mũi, anh ta cảm thấy mới thở phào nhẹ nhõm, bởi Tài vẫn còn sống. Thế rồi anh ta vỗ nhẹ mấy cái vào mặt của Tài, giọng điệu có vẻ chán chường, gọi gã dậy. Này, dậy đi, đây không phải chỗ để ngủ đâu, dậy đi mày. Anh ta cứ làm như vậy vài lần, cuối cùng Tài cũng tỉnh dậy. Cả cau có mặt mày, mở to đôi mắt đỏ dọc của mình, nhìn anh nông dân kia. Một hồi rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tài kinh hãi ngồi bật dậy. Tay chân bất giác run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Hai tay vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng nói mấy câu kỳ quái. Đừng đến gần tôi, có ma, có ma. Nói rồi gã thét toáng lên rồi bỏ chạy thục mạng. Người dân gần đó nhìn thấy hành động kỳ lạ của Tài rồi chuyển hướng sang nhìn cái giếng. Họ cũng ngầm đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Tài vốn là một con nghiện, nên trước nay điều gã sợ là hết thuốc để chơi, chứ không có chuyện làm gã kinh sợ đến như thế. Có lẽ sau khoảng một tuần trời yên biển lặng, hồn ma của Mai lại tiếp tục hiện về ám cái giếng làng này. Từ ngày phát hiện ra Tài nằm cạnh giếng nước gần đỉnh, dân làng đồn thổi nhau những câu chuyện về hồn ma của Mai. Có người nói đêm nào cũng thấy bóng dáng một cô gái ngồi bên thành giếng khóc lóc thảm thiết. Người thì kể rằng đôi khi còn nghe thấy tiếng ai đó nhảy xuống dưới giếng. Những sự việc tâm linh kỳ lạ ấy xảy ra ngày càng nhiều hơn trước. Đến nỗi cứ khi đêm xuống là mọi người có thể đoán được sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Về phía của Tài, sau khi bị hồn ma của Mai dọa cho thất kinh hồn vía, thì gã hoàn toàn thay đổi. Không còn triệu trẻ, cờ bạc liên miên như trước nữa, mà trở thành một người điên loạn. Suốt ngày, gã tự mình nhốt mình trong căn nhà tranh tồi tàn mà cha mẹ gã để lại. Những người hàng xóm xung quanh kể lại rằng, thường xuyên nghe thấy tiếng thét của gã. Lúc thì cứu tôi với, đừng đến gần đây. Thỉnh thoảng, đây là ma, nơi này có ma. Gã cứ lặp đi lặp lại những câu ấy suốt ngày không thôi. Dân làng cũng muốn đến hỏi thăm tình hình, nhưng đều bị Tài đuổi đi. Gã không muốn nói chuyện với ai, cũng không thích người khác xen vào việc của mình, nên dân làng cũng chỉ biết mặc kệ. Bà Chín nghe chuyện con dâu mình hiện hồn về, thì ngày đêm ra bộ tháp hương, thậm chí còn lên chùa cầu xin phúc đức, mong sao mai mau chóng siêu thoát. Nhưng dường như việc làm của bà cũng chẳng có ích lợi là bao. Hồn ma của Mai vẫn cứ hiện về, khiến cho dân làng ngày một khiếp sợ. Bẵng đi được vài ngày, mọi người dường như dần quen với việc cái giếng gần đỉnh có ma. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Quãng độ một tuần sau, dân làng phát hiện thi thể của Tài ở cạnh giếng. Từ tư thế chết đến lúc đưa xác lên đều là một cảnh tượng kinh hoàng. Khi phát hiện ra Tài, mọi người thấy người gã được vắt ngang thành giếng, nửa phần thân trên cúi xuống giếng, còn phần chân ngồi quỳ bên thành giếng, như đang xem thứ gì đó ở dưới. Lúc công an đến điều tra, rồi đưa thi thể của Tài rời khỏi giếng, người ta thấy hai hốc mắt của gã chảy đầy máu, khuôn mặt bị cào nát, trông rất đáng sợ. Trên bụng còn có một vết rạch dài. Kinh hãi hơn nữa là hai mắt của Tài nằm trong lòng bàn tay của chính gã. Cảnh tượng đó khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Ai cũng nghĩ là do hồn ma của Mai gây ra. Nhưng qua điều tra thì công an đã kết luận rằng cái chết của Tài được xác định là do tự tử. Cơ quan chức năng tìm thấy bên cạnh thi thể có dấu vân tay của Tài, những vết rạch ở bụng, những vết cào cấu trên mặt cùng hai con mắt trong lòng bàn tay đều do bản thân Tài gây ra. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cùng với các kết quả xét nghiệm, công an đã đưa ra kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tài là do dùng thuốc kích thích quá liều dẫn đến ảo giác nên mới gây ra những hành vi như thiếu tự chủ. Mặc dù công an đã đưa ra các bằng chứng về sự việc tự sát của Tài để người dân có thể yên tâm trở lại các việc hàng ngày, nhưng thực tâm sâu trong suy nghĩ của dân làng, họ vẫn tin vào cái chuyện là ma quỷ ở quanh đây, tin vào cái việc cái chết của Tài là do hồn ma của Mai gây ra. Sau sự việc kinh hoàng xảy ra ở giếng nước, mọi người không ai dám bén mảng tới đó nữa, ngay cả đến gần cũng không dám. dân làng đồn tai nhau chuyện hồn ma giết người. Ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Hiểu được tâm lý này của người dân, bác Long, một người có quyền thế trong làng cũng như có chức vụ cao ở tỉnh, đã đến và đề nghị với trưởng thôn về chuyện phong ấn cái giếng ấy lại. Phần vì để người dân yên tâm làm việc, phần vì tránh việc có thêm người chết. Ông Lâm trưởng làng cũng đồng ý việc phong ấn cái giếng nước. Thế rồi họ quyết định tìm một người thầy pháp cao tay ấn đến làm nghi lễ, bởi có những chuyện gì đã xảy ra, oan hồn của Mai càng ngày càng nguy hiểm, cần một ông thầy pháp đạo hạnh cao tay mới có thể giải quyết được. Sau vài ngày tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được một thầy pháp có tiếng ở làng bên. Đồ đạc, thời gian, địa điểm làm nghi thức cũng được định sẵn, chỉ cần chờ đến ngày là bắt đầu. Nhưng có điều khiến mọi người lo nghĩ chính là bà Chín. Khi nghe tin dân làng định phong ấn linh hồn của Mai lại, bà đã kịch liệt phản đối, cầu xin mọi người đừng làm vậy, bởi bà vẫn tin mình có thể khuyên nhủ được con dâu mình. Nhưng lời cầu xin ấy của bà đâu ai để tâm tới. Tiếng khóc ai oán vào ban đêm, bóng dáng của người phụ nữ trong bộ quần áo thôn quê ướt sũng thấm đầy máu tươi, cùng cái chết kinh rợn của Tài khiến dân làng càng quyết tâm phong ấn cái giếng kia. Biết mình không thể làm gì hơn, bà Chín đành ngậm ngùi chấp nhận, mặc dù thâm tâm bà không hề muốn. Thế rồi cái ngày phong ấn giếng làng cũng đã tới. Gần 12 giờ đêm, tất cả mọi người đều tập trung ở sân đình gần chiếc giếng nước. Ai nấy đều chen chúc đứng sát nhau, mặt người nào người nấy đều tò mò, sợ hãi và mong đợi đến phần thực hiện nghi thức. Chiếc bàn bày đồ lễ được dựng trước cái giếng. Trên đó có rất nhiều đồ cúng cho người chết, nào là vàng mã và cơm trắng. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không thiếu một ly. Hương khói mờ mờ ảo ảo bao quanh cả sân đình. Cảm giác âm u tĩnh lặng quỷ dị lạ thường, cùng không khí lạnh lẽo của đêm khuya mùa thu càng thêm rùng rợn. Ông thầy pháp khoác lên mình chiếc áo pháp sư âm dương, chắp tay trước ngực, miệng đang lẩm bẩm mấy câu thần chú gì đó. Ông ta niệm thần chú ngày một nhanh hơn, rồi đột nhiên, không biết từ đâu, một cơn gió mạnh thổi đến, kèm theo đó là tiếng sấm vang gầm trời. Mây đen ùn ùn kéo tới, chớp rạch sáng cả trời đêm. Giấy tiền vàng mã xếp gọn trên bàn đều bị gió thổi bay đi. Tất cả mọi thứ đều xảy ra cùng một lúc, khiến ai nấy đều hoảng loạn. Duy chỉ có ông thầy cúng vẫn quỳ gối trước cái giếng mà lẩm bẩm đọc thần chú. Khi đọc xong câu thần chú, ông ta lấy ra một mảnh giấy màu vàng cắn vào đầu ngón tay. Máu từ từ chảy ra rồi ghi những chữ gì đó lên tấm giấy. Nhưng khi vừa chấm tay vào giấy thì một sức mạnh vô hình nào đó hất tung ông ra một phía. Bàn cúng cũng bị hất đổ xuống đất hết. Dân làng đưa ánh nhìn hoảng hốt nhìn ông. Ai nấy đều im bặt, không dám hó hé một lời. Nhiều người phải tự lẩm bẩm trong miệng mấy câu niệm Phật để tự trấn an mình. Sau cú ngã đó, ông thầy pháp vẫn không bỏ cuộc, ôm ngực đứng dậy. Lần này mặc cho bàn cúng đều bị đổ vỡ, ông tiến thẳng về phía giếng, lấy ra một lá bùa màu đỏ sẫm, trên đó viết mấy chữ tàu nguệch ngoạc. Hai ngón tay phải giơ lên vẽ theo hình chữ trên bùa, miệng lẩm bẩm mấy câu, không chần chừ mà dán thẳng vào thành giếng. Nhưng ngặt nỗi, lá bùa vừa dán xong thì đột nhiên bùng cháy một cách bí ẩn rồi biến thành tro. Bất ngờ gió thổi lộng hành, sấm cũng không còn vang, mây đen vì thế mà kéo đi, khung cảnh giếng nước lại trở về với sự kỳ dị vốn có của nó. Cả không gian trở nên im bặt kể từ lúc lá bùa tự động bùng cháy. Dân làng, kể cả thầy pháp đều không hé răng nửa lời. Một lúc sau, từ dưới giếng, một bàn tay xương sẩu xuất hiện. Cái chòm đầu một bên còn vài sợi tóc, một bên lộ ra xương sọ gớm ghiếc bắt đầu nhô lên. Chứng kiến cảnh tượng ấy, một vài người không khỏi run sợ mà thét toáng lên, phá tan bầu không khí âm u ảm đạm. Thầy pháp đứng gần miệng giếng, nhìn thấy hồn ma của Mai thì lại tỏ ra rất bình tĩnh. Ông lập tức hô lên: "Tất cả mọi người chắp tay niệm Phật ngay!" Lời nói của thầy pháp vừa dứt, người dân trong làng lập tức làm theo. Già trẻ, gái trai, ai cũng chắp tay niệm Phật. Những cầu niệm bắt đầu vang lên trong không gian tĩnh mịch. Họ cứ thế nhắm chặt mắt mà niệm Phật, không để ý đến những thứ xung quanh. Hồn ma của Mai cũng dần biến mất. Hồi lâu sau, tiếng niệm Phật dừng lại, thầy Pháp cùng mọi người mới mở mắt. Thấy hồn ma của Mai đã biến mất, ông Lâm trưởng làng mới đến gần thầy mà hỏi. Thưa thầy, vậy việc phong ấn thế nào rồi ạ? Đáp lại câu hỏi của trưởng làng là cái nhìn đầy thất vọng từ thầy Pháp. Ông nhìn trưởng làng khẽ lắc đầu rồi nói. Oán hận của cô gái này quá nặng. Đến nỗi tôi đã cố dùng loại bùa phong ấn mạnh nhất mà vẫn không được. E rằng chuyện phong ấn khó mà có thể đấy. Nghe thấy thầy nói vậy, dân làng ai ai cũng thất vọng não nề. Tưởng rằng sắp thoát kiếp nạn, ai ngờ đại nạn càng nặng thêm. Ông thầy này đâu phải thầy dởm. Ông cũng là người đổi danh, có tiếng, ai ai cũng biết. Nhưng có lẽ oán khí của Mai quá nặng, nên cũng không giúp gì được. Ngày còn sống, Mai hiền lành tử tế là thế, đâu gây thù chuốc án với ai. Vậy mà đến lúc chết lại biến thành oan hồn vất vưởng, đi hại người sao? Trưởng làng với đưa mắt ngắm nhìn giếng nước hồi lâu, rồi cúi đầu cảm ơn thầy. Dù sao cũng cảm ơn thầy đã đến đây giúp dân làng chúng tôi. Chuyện này không giải quyết được cũng không thể trách thầy. Dẫu sao cũng là số trời. Tôi sẽ tự tìm cách giải quyết nó. Vị thầy Pháp gật đầu hiểu ý rồi cùng dân làng dọn dẹp tất cả những thứ đổ vỡ trên đất. Thu dọn xong xuôi, ông ấy cũng rời đi. Đám đông dần tàn ra, trở về nhà. Duy chỉ có mình trưởng làng vẫn đứng im bên cạnh giếng nước. Ông đứng trầm ngâm hồi lâu, không hiểu đang suy tính chuyện gì. Nhưng nhìn nét mặt cùng ánh mắt đầy ẩn ý, phải chăng đã tìm ra cách giải quyết rồi? 3 ngày nữa lại trôi qua, kể từ khi chuyện phong ấn giếng thất bại. Ngày nào dân làng cũng sống trong lo sợ. Nhiều người còn tính đến chuyện bỏ làng đi nơi khác sinh sống, bởi không biết bao giờ mình sẽ trở thành nạn nhân của oan hồn nơi đáy giếng. Cuộc sống vốn thanh bình yên ả ở cái làng Đông Vĩ này, nay chỉ còn nỗi sợ hãi bao trùm 4 phía. Từ sáng sớm tinh mơ, đã có lác đác vài người nông dân ra đồng làm ruộng. Họ vừa đi làm, vừa bàn tán về chuyện cái giếng gần đỉnh. Đi được vài bước, thì bắt gặp trưởng làng tay đeo túi vải đang hướng tới ngọn núi ở phía trước. Đấy làm lạ, một anh nông dân lên tiếng hỏi. Bác Lâm à, mới sáng sớm bác đi đâu vậy ạ? Ông Lâm cười nhạt rồi đáp. À, tôi lên núi tìm vị sư trụ trì chùa Cảnh Linh về làm lễ cầu siêu cho cái Mai. Thôi, nếu không có chuyện gì khác thì tôi xin phép tôi đi trước đã. Vừa dứt lời, bác trưởng làng lập tức bỏ đi, để mấy người nông dân ở lại với ánh nhìn khó hiểu. Không biết ông lên chùa tìm sư trụ trì làm gì. Dẫu sao cũng không thể đuổi được hồn ma của Mai đi. Đến thầy Pháp giỏi nhất vùng cũng không làm gì được, huống hồ là một thầy sư. Đêm xuống, từng cơn gió se se lạnh thổi qua cái giếng nước gần đỉnh. Gần 12 giờ khuya, ông Lâm và vị sư trụ trì chùa Cảnh Linh cùng một vài người dân trong làng đến xem lễ cầu siêu đã có mặt tại sân đỉnh. Lần này khác với lần trước, dân làng đến đây rất ít, đêm đi đêm lại cũng chưa đến 10 người. Dường như sau chuyện của thầy Pháp, ai nấy đều mất hết niềm tin. Họ nghĩ rằng lần này cũng giống như lần trước nên không muốn đến xem. Trưởng làng cùng trụ trì chờ đến giờ linh thì mới bắt đầu lễ cầu siêu. Nghi lễ lần này khá đơn giản, chỉ có vàng mã cùng chuông mõ, khánh và văn tế để trụ trì niệm kinh. Khi thấy đã đến giờ thiêng, trưởng làng nhìn trụ trì gật đầu ra hiệu rồi bắt đầu nghi lễ. Tiếng chuông mõ vang lên một hồi, tất cả mọi người có mặt tại đó đều chắp tay niệm Phật. Tiếng đọc văn khấn vang lên trong không gian tĩnh mịch âm u của đêm khuya thành vắng. Lễ cầu siêu cứ thế diễn ra một cách suôn sẻ. Gió không có thổi lộng, mây đen không có kéo đến và hồn ma của Mai cũng không có xuất hiện. Mọi thứ đều rất bình lặng như thể lễ cầu siêu thông thường. Hồi lâu sau, cuối cùng nghi lễ cũng kết thúc trong yên bình. Tiếng chuông mõ kêu lên, sư thầy nhìn trưởng làng gật đầu ra hiệu điều gì đó. Hiểu ý của thầy, ông Lâm lấy trong người ra một lá bùa màu vàng, đi đến bên thành giếng, dán nó lên rồi cẩn thận đậy nắp giếng lại. Dân làng thấy vậy thì không giấu nổi sự tò mò, liền hỏi: Bác Lâm, bác làm vậy là có ý gì? Ông Lâm mỉm cười nhìn dân làng rồi đáp: Cái giếng này bây giờ đã được phong ấn, hồn ma của Mai cũng không thể làm hại mọi người được nữa rồi. Từ giờ chúng ta có thể yên tâm làm việc mà không cần lo sợ. Nghe trưởng làng nói, mọi người mới mừng rỡ nhìn nhau, cười mãn nguyện. Hóa ra không cần nhờ đến thầy pháp cao tay, mà chỉ cần một nghi lễ cầu siêu đơn giản đã có thể phong ấn giếng lại. Ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Họ rối rít cảm ơn vị sư trụ trì cùng trưởng làng, rồi tản ra đi báo tin cho mọi người trong làng. Làng Đông Vĩ nghe tin không có hồn ma quấy phá họ nữa thì mừng rỡ mở tiệc linh đình. Riêng chỉ có trưởng làng là không có vui. Giếng nước cuối cùng cũng bị phong ấn, nhưng giữ được bao lâu thì còn chờ lòng người thay đổi. Thời gian trôi đi thật nhanh, bẵng cái đã thấm thoát 2 năm. Xuân đến đông qua, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Kể từ ngày chiếc giếng bị phong ấn, trong làng không xảy ra bất kỳ hiện tượng tâm linh nào khác. Người dân cũng cảm thấy thoải mái, không còn lo sợ hồn ma vất vưởng. Họ yên tâm làm ăn. Cứ vậy trong 2 năm, làng Đông Vĩ thay đổi rất nhiều, không còn là ngôi làng nghèo nữa. Còn về bà Chín, mẹ chồng của Mai, kể từ ngày cô mất, bà suy sụp tinh thần, bệnh tật triền miên, cơm nước đều phải nhờ đến hàng xóm. Bệnh tật của bà ngày càng nặng, dân làng thấy cũng thương xót, bảo nhau lên thành phố tìm thằng Huy con trai của bà về để chăm sóc cũng như nhìn bà lần cuối. Nhưng đâu ai biết hiện giờ Huy đang ở nơi nào trên thành phố. Nghe nói bà và con trai đã mất liên lạc từ lâu, nên việc tìm đó cũng khó. Vào cái ngày bà qua đời, không người thân bên cạnh, chỉ có mấy người lúc còn sống hay giúp đỡ nhà bà đến viếng. Đám tang cũng diễn ra nhanh chóng. Dân làng góp tiền mua cho bà cái quan tài để chôn, bởi dẫu sao khi còn sống, bà cũng tốt với mọi người. 2 năm trôi qua, người sống kẻ chết cũng nhiều. Làng Đông Vĩ mặc dù không có sự hiện diện hồn ma của Mai, nhưng vẫn ảm đạm, u uất đến lạ thường. Cái chết của Mai, sự ra đi của bà Chín, nhìn thoáng qua tưởng chừng như sự sinh tử theo vòng đời tự nhiên. Nhưng đâu ai biết, đó lại là sự mở đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng nơi làng quê nhỏ bé, yên bình ấy. Xuân tàn nhường lối cho hạ sang. Từng đợt gió lướt nhẹ trên tấm thảm màu xanh mướt như muốn trêu hoa gẹo lá. Vẫn là con đường đá nhỏ gồ ghề ấy. Trên con đường thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông, vai đeo chiếc ba lô to đang tiến thẳng về phía trong của làng. Anh ta vừa đi, vừa ngâm nga mấy bài hát trong miệng. Đi được một đoạn, anh đột nhiên dừng lại bên đường, miệng nói to: À, bác Nam, cháu chào bác ạ. Người đàn ông tên Nam kia nghe thấy có tiếng gọi tên mình, liền quay đầu tứ phía, nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng cũng bắt gặp một chàng trai đứng bên kia đường, đang vẫy tay với mình. Vì tuổi khá cao, mắt không còn sáng, nên bác Nam cũng khó có thể nhận ra đó là ai, đành chạy lại gần xem thử. Lúc đến gần chàng thanh niên kia, bác mới nhận ra đó là Huy, con trai của bà Chín. Nhìn dáng vẻ bên ngoài của anh, bác đoán chắc hẳn là người ở trên thành phố kiếm được khá lắm nên mới về quê đón mẹ và vợ lên. Thấy bác Nam cứ nhìn mình chăm chú, Huy liền hỏi: Bác Nam, sao bác nhìn cháu chăm chú thế? Lâu rồi không gặp, bác và mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Đáp lại thái độ vui vẻ tươi cười của anh thì bác Nam niềm nở trả lời: À, bác và mọi người vẫn khỏe. Thế còn cháu mấy năm trên thành phố chắc kiếm được khá khá nhỉ? Trông ăn mặc xanh điệu thế kia cơ mà. Huy nghe bác Nam trêu đành cũng ngại ra. Thế nhưng đưa tay đến gãi đầu cười gượng đáp: Dạ không, cháu lên thành phố làm ăn cũng bình thường thôi ạ. Mà mẹ và vợ cháu thế nào rồi hả bác? Họ vẫn khỏe hết chứ ạ? Lâu năm rồi cháu không có gặp. Huy đột ngột nhắc đến mẹ và vợ khiến bác Nam không khỏi rùng mình. Bây giờ bác mới nhớ ra anh vẫn chưa biết chuyện cả hai người họ đã mất. Bác nhìn anh một lượt, nhìn dáng vẻ tươi cười háo hức muốn gặp lại người thân mà bác không nỡ nói ra sự thật. Bác cười trừ, ngập ngừng đánh trống đảng cho qua chuyện. À, bác chợt nhớ ra mình còn có chuyện gấp cần giải quyết. Thôi, bác đi trước nhá. Dứt lời, bác Nam cứ thế bỏ đi, mặc cho Huy ở lại với câu chuyện còn dang dở. Anh cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, quay trở lại tiếp tục đi vào trong làng. Anh vừa đi, vừa ngâm nga mấy bài hát. Nhìn nét mặt rạng rỡ, vui vẻ, như thể đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Nhưng sự thật lại không giống như anh mong đợi. Huy cứ men theo con đường đá nhỏ của làng để về nhà. Lúc đi ngang qua đỉnh, nhận ra điều kỳ lạ ở cái giếng, anh mới tiến lại gần xem thử. Mấy năm không trở về làng, anh thấy chiếc giếng thay đổi rất nhiều. Nó cũ hơn trước và nhìn dáng vẻ bề ngoài, có thể nhận ra đã lâu không có ai đến đây lấy nước. Không những vậy, anh còn thấy miệng giếng được đậy lại bằng một tấm gỗ dày. Trên thành giếng có dán một lá bùa màu vàng. Huy trầm ngâm suy nghĩ, không biết những thứ này có ý nghĩa gì. Rồi anh tự trả lời bản thân, có thể do dân làng đã tìm được nguồn nước mới nên không dùng đến nó nữa. Nghĩ vậy, anh cũng không hoài nghi thêm chút nào mà cứ thế bỏ đi. Quãng đường từ giếng đến nhà anh cũng không xa, nên chỉ mất khoảng 100 bước chân thì tới. Huy đứng trước căn nhà mái ngói đỏ đơn sơ giản dị mà lòng rạo rực không yên. Đã nhiều năm rồi không về thăm nhà, giờ đây bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến anh không cầm được nước mắt. Lặng nhìn căn nhà hồi lâu, anh mới lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở, một làn gió lạnh lẽo từ bên trong khẽ thổi khiến anh rùng mình. Mặc dù cửa trong nhà đều đóng kín, không biết vì lý do gì, nhưng từ khi bước vào đây, anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Bên trong tuy được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng lại vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Chiếc phản, gian bếp, đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên như lúc anh rời đi, nhưng người thì lại chẳng thấy đâu. Huy tiến sâu vào bên trong hơn, khe đặt chiếc ba lô nặng trịch xuống phản, rồi ngồi nghỉ sau một chuyến đi dài. Nghĩ có thể mẹ và vợ đã ra ngoài, nên anh cứ như vậy vui vẻ, ngồi đợi cho đến khi ánh mắt anh dừng lại bên chiếc bàn thờ, nơi di ảnh của mẹ và Mai được đặt trên đó. Huy trố mắt ra nhìn, không dám tin vào những điều đang diễn ra. Anh cười khổ, nghĩ ai lại có thể bày ra cái trò oái oăm này được chứ? Người vẫn còn sống mà lại để ảnh trên bàn thờ, thật chẳng ra làm sao. Anh vội vã chạy đến chỗ bàn thờ, hai tay cô với lấy ảnh xuống. Đang lay hoay lấy ảnh, đột nhiên một giọng nói trầm thấp có phần ngạc nhiên của một người đàn ông vang lên từ bên ngoài khiến anh giật mình. Này, cậu đang làm cái gì trong nhà người khác vậy hả? Huy bị giọng nói đó chen ngang việc đang làm. Anh dừng tay lại, quay đầu về đằng sau nhìn xem ai đang ở trong nhà mình. Lúc quay lại, anh bắt gặp một người đàn ông chừng 50-60 tuổi, dáng người cao ráo, đang đứng trước cửa. Trên tay cầm một túi hoa quả cùng nét mặt không mấy vui vẻ. Huy nhắm mắt lại cố nhìn kỹ một lần nữa thì phát hiện ra đó là bác Lâm trưởng làng. Anh bỏ tay khỏi bàn thờ, giọng nói nhẹ nhẹ, có phần kính trọng mà hỏi lại. Bác là bác Lâm đấy ạ? Bác Lâm nghe giọng nói quen thuộc ấy, nhận ra ngay đó là Huy. Bác mừng rỡ, nhanh chóng tiến vào trong. Đang định hỏi thăm mấy năm nay thế nào thì bắt gặp nét mặt không mấy vui vẻ của anh. Bác nhìn xung quanh, thấy anh đứng đối diện với bàn thờ nơi đặt di ảnh mẹ và vợ thì chợt hiểu ra lý do. Không nói không rằng, bác Lâm đặt số hoa quả mà mình mua vào đĩa rồi để lên bàn thờ, thắp nhang cho bà Chín và Mai. Nhìn hành động của bác, Huy đoán có lẽ những gì đang diễn ra là thật, nhưng anh vẫn không muốn tin. Một mực phủ nhận. Sau khi thắp hương xong xuôi đầu đó, bác Lâm mới quay sang hỏi anh. Thế cháu đã về nhà lâu chưa? Đáp lại câu hỏi của bác là một câu hỏi khác của Huy. Anh cằn giọng hỏi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Bác giải thích chuyện này cho cháu biết được không? Tại sao mẹ và vợ cháu lại thành ra như vậy? Bác Lâm nhìn anh hồi lâu, khẽ đặt tay lên vai an ủi anh. Dường như trong chuyện này, bác cũng có điều khó nói. Phải đến khoảng chừng vài phút sau, bác mới có thể trả lời câu hỏi của anh. 2 năm trước, cây mai nó mất do chết đuối ở cái giếng gần đình ấy. Sau cái chết của cái mai, mẹ cháu cũng đổ bệnh nặng, thuộc thằng tên nào cũng không khá hơn, bệnh ngày một nặng nên không qua khỏi được. Nghe bác Lâm kể rõ ngọn ngành, bây giờ chân tay của anh mềm nhũn, khuôn mặt như bị ai xịt keo cứng đơ, không nói nên lời. 5 năm, chỉ có 5 năm mà mọi thứ thay đổi nhiều quá. Mẹ mất, vợ cũng không còn, con thì không có lấy một đứa. Giờ đây, anh chẳng có lý do nào để tiếp tục sống. Tất cả như rơi vào hố đen tuyệt vọng. Trước mắt anh giờ đây chỉ thấy một màu đen u uất và thê lương. Sau vài phút tự trấn an bản thân, anh cố hỏi bác Lâm bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Tại sao mẹ và vợ cháu mất? Sao không ai báo cho cháu biết à? Bác nhìn anh thở dài ngao ngán. Mọi người cũng muốn báo tin cho cháu lắm chứ. Nhưng không ai biết cháu ở đâu trên thành phố. Mấy người trong làng cũng lên đó tìm thử. Nhưng thành phố rộng lớn như vậy, lại không biết chính xác nơi ở của cháu thì làm sao mà tìm được. Những lời bác Lâm nói như đang có ý trách móc anh. Bởi cũng hơn 3 năm anh không liên lạc gì với gia đình rồi. Lúc trước khi lên thành phố được 1-2 năm, Huy còn thường xuyên gửi tin về nhà. Nhưng cũng do năm đó làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, nên anh cũng quên bẵng đi việc gửi tin về nhà, lao đầu vào làm ăn, lâu dần rồi mất liên lạc. Đến bây giờ công việc khấm khá hơn, anh mới về làng, nào ngờ lại rơi vào nghịch cảnh như thế này. Huy đứng chồn chân tại chỗ, miệng không nói nửa lời. Bạc Lâm đứng bên cạnh cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ lặng lẽ an ủi anh. Bao năm bôn ba trên thành phố, khó nhọc vất vả đều hiện lên khuôn mặt của người thanh niên trẻ. Tưởng khi cuộc sống khấm khá hơn thì mẹ và vợ có thể sống an nhàn, không lo túng thiếu. Nhưng đến cuối cùng lại chẳng còn một ai bên cạnh. Khoảng chừng vài giây sau, khi đã hoàn toàn chấp nhận sự thật, Huy mới ngỏ lời hỏi bác Lâm. Vậy mộ của mẹ và vợ cháu hiện giờ đang ở đâu hả bác? Mộ của hai người họ được dân làng chôn ở nghĩa địa của làng đấy cháu ạ. Huy gật đầu ra hiệu cho bác. Bây giờ anh mới ngấm ngầm hiểu ra tại sao cái giếng làng lại có lá bùa trên đó và không ai dùng đến. Có lẽ họ sợ đến nước ở nơi từng có người chết nên mới làm như vậy. Sau cuộc nói chuyện, bác Lâm cũng rời đi. Trong nhà chỉ còn lại mình anh cùng chiếc bàn thờ nơi đặt 2 bức di ảnh. Không khí u ám cùng với mùi hương khói nghi ngút bao trùm toàn bộ gian phòng, tạo nên không gian mờ ảo vô cùng. Huy thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại gian nhà cũ đã lâu không có hơi người. Nhìn xung quanh nhà, nơi đây vắng tanh, quanh đi quẩn lại chỉ có mình anh. Thu dọn đồ đạc xong xuôi đâu đó, nhìn trời cũng đã xế chiều. Huỳnh lục đục rời khỏi nhà, ra thăm bộ mẹ và vợ. Anh vừa đi vừa tự trách bản thân mình vì chỉ mải mê làm ăn trên thành phố mà quên đi trách nhiệm của một người con, một người chồng. Anh rảo bước trên con đường làng, từng bước chân thật nặng nề. Bóng người ngả dài trên mặt đất. Đi được khoảng chừng một đoạn, Huy vô tình va phải một đám người, rồi giọng nói của một người trong số đó vang lên. Này, đi đứng kiểu gì thế hả? Huy chẳng thèm đối chấp với người đó, mà đầu vẫn cúi gằm xuống đất, chỉ ậm ừ xin lỗi cho qua chuyện. Tôi xin lỗi. Dứt lời, anh tránh sang một bên, nhường đường cho họ, rồi tiếp tục đi, thì người đàn ông kia nãy cất tiếng hỏi. Huy có phải không? Tặng Huy con bà Chín đấy hả? Huy nghe họ nhắc đến tên mẹ mình, thì cũng ngẩng đầu lên, nhìn xem có phải người quen không, để chào nhau một tiếng. Lúc ngẩng đầu lên, anh mới nhận ra đám người đó gồm Thắng, Thành và Lập. Cả ba đều là những đứa bạn chơi thân với anh từ khi còn tấm bé. Sau khi anh lên thành phố lập nghiệp, cũng không còn liên lạc với họ nữa. Trước đây trong làng, 4 đứa nổi tiếng chơi thân với nhau, mà toàn chơi những trò phá làng phá xóm. Ai nấy cũng phải sợ khi gặp đám của Huy. Cứ hễ thấy chúng là tránh như tránh tà, bởi dân làng họ sợ trở thành mục tiêu để bọn chúng chọc ghẹo. Thành là con bác Long, nổi tiếng giàu có nhất làng. Thằng này thì đúng kiểu công tử bột, con nhà quyền thế, tiền tiêu nhiều phải biết. Thằng cũng thuộc dạng nhà khá giả, bởi trước kia bố nó cũng làm chức to ở biển xã. Còn thằng Lập, nó mồ côi bố từ nhỏ, chỉ sống với mẹ già trong căn nhà nhỏ ở cuối làng. gia cảnh cũng chẳng khác khẩm hơn Huy là bao. Bốn đứa cùng tuổi đã ở cùng một làng, đâm ra chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Trong cái đám ấy, Thành là đứa lầm lì ít nói, Thắng thì nhút nhát, làm cái gì cũng sợ, còn Lập lại là đứa gan lì, cứng đầu nhất. Dân làng thường gọi Lập là thằng tướng cướp, bởi nó hay bày trò nghịch dại, chẳng nề hà, kiêng để ai bao giờ. Bởi mất bố từ nhỏ, nên tính cách của nó cũng có phần khó bảo. Bốn người gặp lại nhau thì vui vẻ tay mắt mặc mừng. Cũng đã lâu lắm rồi mới có dịp được đông đủ cả bốn đứa. Thằng Lập sôi nổi đưa ra ý kiến cả bọn làm một bữa nhậu nhạt no nê, mừng Huy về làng, và cũng là để bốn đứa bạn thân có thể hàn huyên tâm sự. Nhưng hôm nay, Huy lại chẳng có hứng thú bởi chuyện mẹ và vợ mất khiến anh không có tâm trạng để ăn uống. Gặp lại bạn cũ thì mừng lắm, nhưng cũng đành phải chọn dịp khác. Bốn người nói chuyện với nhau được một lúc thì Huy rời đi bởi anh còn phải đến thăm mộ. Ba người kia muốn giữ lại nhưng cũng đành để anh đi. Huy tạm biệt mấy người bạn của mình rồi rời đi. Lúc đến nghĩa địa, trời cũng đã nhá nhem tối. Anh đi quanh nghĩa địa một lượt thì mới tìm ra mộ mẹ và Mai. Nghe bác Lâm nói, khi mẹ anh mất, dân làng chôn cất bà bên cạnh Mai. Dẫu sao lúc còn sống, bà cũng thương con Mai nhất. Huy đứng lặng nhìn hai nấm mộ xanh mà không cầm được nước mắt. Trước kia gia đình còn vui vẻ, căn nhà nhỏ còn có tiếng nói tiếng cười. Vậy mà giờ đây chỉ là một nỗi đau đớn dằn vặt. Mọi thứ đều là một màu đen u ám. Anh cứ như vậy đứng nhìn mộ mẹ và Mai hồi lâu. Chẳng hương nhang cầu khấn, chỉ đơn giản là nhìn tấm bia đá lạnh lẽo khắc tên của hai người. Đêm nay trăng cao và tròn hơn mọi ngày. Từng ánh trăng chiếu thẳng xuống sân đình nơi chiếc giếng bị phong ấn. Cơn gió mùa hè thường ngày rất là mát mẻ, nhưng hôm nay lại mang hơi thở lạnh lẽo đến rợn người. Đầu đó, ở gần thành giếng, một chiếc bóng đen hẳn lên trên mặt đất. Lá bùa trấn yểm bay nhẹ nhẹ trong gió. Dường như có điều gì đó sắp diễn ra ở làng Đông Vĩ, giống như lời trưởng làng đã nói trước đây. Giếng nước đã bị phong ấn, nhưng để được bao lâu thì còn tùy vào lòng người thay đổi. Mới rạng sáng tinh mơ, bên con sông nhỏ nối liền hai làng Đông Vĩ và Nam Vĩ đã có tiếng chèo nước, âm thanh gần ngà vang vọng trong không gian tĩnh mịch của biển quê thành vắng. Lão Chí vừa chèo thuyền vừa hát mấy câu vu vơ, mắt đảo điên nhìn ngó xung quanh xem có ai đi thuyền không. Loay hoay một lúc, cuối cùng cũng tìm được đối tượng. Đứng trên thuyền, Lão Chí nhìn thấy một người phụ nữ tay rách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh, có vẻ như đang muốn sang làng bên. Vậy là lão chèo thuyền đến chỗ người phụ nữ đó. Đến nơi thì mới nhận ra đó là bà Năm chuyên bán rau ở đầu làng. Thấy bà đang khó khăn, lại có ý định sang làng bên, lão liền dở giọng ngọt ngào và dụ dỗ. Này bà Năm, muốn đi sang làng bên hả? Có cần đi thuyền không? Tôi chèo sang giùm cho. Lão vừa nói vừa cười khà khà, cái người đối diện rất khó chịu. Bà Năm lướt nhìn lão bằng ánh mắt khinh bỉ, rồi hướng mắt về phía bên kia sông. Bà nghĩ bây giờ mang nhiều đồ đạc thế này mà đi bằng đường núi thì không thể đến kịp giờ, chỉ còn cách ngồi thuyền lão Chí để sang làng bên. Thế bà mãi không trả lời, lão cao mày có chịu hỏi. Thế bây giờ bà có đi không thì bảo, không đi thì để tôi đi đón người khác. Bà Năm nhìn lão rồi lại nhìn đống đồ ở trên tay. Mặc dù không ưa, nhưng bà đành phải lên thuyền của lão. Bà Năm đặt mấy thứ đồ lình kình lên thuyền, rồi để lão Chí chở sang bên kia sông. Vì đặt thuyền chèo bằng sức người, nên phải mất khoảng chừng 15-20 phút sau mới đến bên kia sông. Khi mũi thuyền vừa chạm vào bờ sông bên kia, lão Chí đã mở miệng đòi tiền. Tôi làm xong việc rồi đấy, giờ thì trả tiền công đây. Bà Năm nhăn mặt, đặt đồ xuống đất. Đôi lông mày của bà khẽ nhíu lại mà hỏi. Hết nhiêu? Dường như lão Chí chỉ cần nghe tới câu hỏi như vậy thì lập tức mắt sáng rực lên, lập tức trả lời ngay. 20. Lão vừa dứt lời thì bà Năm mở to mắt trừng trừng nhìn lão nói lớn. Cái gì? Những 20.000 cơ à? Ông có bị điên không đấy? Quãng đường từ làng mình sang bên đây cũng không xa hơn. Hơn nữa, tôi có đi xa cộ gì đâu, chỉ mang có một vài túi đồ, thế mà những 20.000. Ông có tính nhầm hay thần kinh có vấn đề đấy à? Lão Chí bị bà Năm dằn mặt thì tức tối thả bịch mái chèo xuống thuyền, gần giọng đáp. Nếu mà từ bên đó sang bên đây không xa thì sao không tự mà đi bộ, đi thuyền làm gì cho tốn kém ra? Còn bây giờ nếu bà không trả tiền thì tôi vứt đồ của bà xuống sông đấy. Bà Năm nghe lão đe dọa thì cũng có phần sợ sệt, đành ngậm ngùi rút trong ví ra 20.000 đưa cho lão. Nhận tiền xong, mặt của lão lại vui vẻ trở lại, còn bà thì hậm hực bỏ đi. Bà Năm đi được quãng đường khá xa, nhưng lão nhìn ngó xung quanh xem có ai đi thuyền không. Sau một hồi chờ đợi không thấy ai, lão đành phải chèo thuyền quay về. Vừa đi, vừa ngân nga mấy câu hát vui vẻ để ăn mừng khi vừa lấy được số tiền khá khá. Tính khí của lão Chí ở trong làng ai chả biết. Đàn ông mà mồm năm miệng mười hơn cả đàn bà. Cái tính keo kiệt lại còn hống hách của lão khiến cả làng chẳng ai ưa. Sở dĩ chỉ có lão làm cái nghề lái đò, bởi đây là nghề cha ông để lại mấy đời nay. Trong làng cũng có nhiều người muốn làm nghề này, nhưng hễ trên sông có ai lôi thuyền mới ra, lão chửi đồng đồng cả ngày ra. Nên dân làng cũng thôi, chẳng ai động đến lão. Mà ngặt nỗi mỗi lần có ai đi thuyền của lão, thì lão lại lấy giá cắt cổ. Người dân không làm gì được, cũng chỉ biết ngậm ngùi trả tiền cho qua chuyện. Lão Chí này không có vợ con gì cả, chỉ lủi thủi có một mình trong căn nhà nhỏ lụp xụp gần sông do ông bà để lại. Nghe dân làng kể, lão cũng thuộng dạng ăn chơi, suốt ngày chỉ thấy rượu chè cờ bạc. Cứ hễ rảnh ra là uống rượu. Việc lão lấy giá thuyền cao cũng đã do để dồn lại trả nợ cho chủ nợ. Nhưng dù thế thì cũng không hết, bởi lão cứ đánh bạc rồi nợ nần, cuối cùng tiền làm lái đò cũng không đủ nuôi sống lão. Thật ra mấy tuần gần đây lão Chí mới quay trở lại nghề lái đò. Không biết vì lý do gì mà cách đây 2 năm lão đột nhiên bỏ nghề kiếm kế sinh nhai của mình mà lao vào cờ bạc rượu chè. Cũng không biết lão lấy tiền ở đâu ra mà nhiều đến như thế. Nhưng cứ mỗi lần thua bạc thì lão có lập tức tiền để mà trả nợ rồi đặt cược thêm. Nhưng dù tiền có nhiều thế nào mà rơi vào con bạc như Chí thì cũng tàn nát cả. Sau gần 2 năm ăn chơi trác táng, lão hết tiền tiêu xài nên mới quay về cái nghề lái đò này để mà kiếm cơm qua ngày. Lão Chí chèo thuyền đến gần bờ bên kia thì bắt gặp thấp thoáng bên bờ là bóng dáng của một chàng thanh niên đang vẫy tay về phía lão. Thế vậy, lão Chí nhanh chóng chèo thuyền vào bờ. Tới nơi, nhận ra đó là Huy con bà Chín thì mừng rỡ, bởi lão nghe nói ở trên thành phố anh làm ăn cũng khấm khá. Thấy sắp có thêm một số tiền, lão cười mở mà hỏi. Thằng Huy đấy hả? Đi đâu? Lên thuyền bắc chở cho nào. Huy mỉm cười với lão, không nói không rằng bước lên thuyền, rồi chỉ tay về phía bên kia sông. Hiểu ý, lão gật đầu lìa lịa, cua mái chèo đầy thuyền đi. Suốt quãng đường, thấy Huy không hé răng nói đến nửa lời. Không khí ngày càng vắng lặng để giảm bầu không khí ảm đạm đó. Lão Chí liền lên tiếng bắt chuyện. Nghe đầu dân làng đồn, mày lên thành phố kiếm cũng được khấm khá lắm hả? Huy đứng gần mũi thuyền, hai tay buông thõng xuống, mặt hướng về phía trước, quay lưng về phía của lão. Nghe lão hỏi, anh chần chừ khoảng chừng vài giây, sau đó mới trả lời. Cháu lên thành phố kiếm được không nhiều cũng chẳng ít, chỉ tiếc là bây giờ có tiền thì lại không còn ai bên cạnh. Nghe những lời Huy nói, lão Chí cũng hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Đáng lẽ ra, thấy người khác trong hoàn cảnh như vậy, lão phải an ủi tiếc thương. Đằng này, lão lại còn tươi cười mà khuyên nhủ. Ôi dào ơi, người chết thì cũng đã chết rồi, có làm thì cũng đã không sống lại được. Chết là hết mà, cảm thấy ai thay được thì tìm người thay thế thôi. Sao phải buồn, quan trọng là tiền bạc thế nào, còn mấy thứ khác có hay không không quan trọng. Lão nói bằng cái giọng điệu như thể đang dạy dỗ người khác. Huy nghe những lời đó từ lão thì càng thêm uất hận, hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm. Nhưng anh vẫn cố kìm nén sự tức giận đó vào bên trong. Chẳng biết lão có thật hay là nói đùa, nhưng những lời lão nói ra khiến cho người nghe rất khó chịu. Đi được một quãng đường khá xa, cuối cùng lão cũng đưa Huy đến bờ bên kia. Lúc chuẩn bị đến bờ, anh ngoảnh đầu lại nhìn lão mà hỏi. Thế tiền đó hết bao nhiêu ạ? Nghe anh hỏi, lão hí hửng nói ra một cái giá cao hơn mọi người. Bởi lão nghĩ, dẫu sao anh cũng từng làm việc trên thành phố, ắt hẳn là có nhiều tiền, nên cố tình ép giá. Tiền đò tất thảy hết 30.000. Huy không nói không rằng, lấy trong ví ra một đồng 50.000 chẵn, rồi nhét vào trong tay lão, cười mà nói. Cháu trả bác 50.000, coi như tiền lộ phí qua bên kia sông. Nói xong, Huy cũng quay người bỏ đi. Lão Trí cầm trên tay tờ 50.000 mà vui ra mặt, lòng mừng thầm bởi hôm nay gặp cách rộp. Đứng vui vẻ được một lúc, lão lại cua trèo quay về bờ sông bên kia. Một ngày dài cứ như vậy mà êm đềm trôi qua trong ngôi làng Đồng Vĩ nhỏ bé. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 1 của câu chuyện ma kinh dị của tác giả Diễm Quỳnh. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho kênh của chúng tôi bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe mỗi câu chuyện trên kênh. Quý vị cũng đừng quên là bấm vào chuông và đăng ký kênh để ủng hộ kênh chúng tôi sớm đạt được nút bạc của YouTube. Thưa quý vị, thời lượng bản đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của câu chuyện này.